Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573. Cường hãn vô lượng, theo Hồng Hoang Lĩnh phát triển, đồng thời thành là nhân loại mạnh nhất thế lực, đồng thời thống trị nhân loại sau khi Hồng Hoang Lĩnh bản thân đối với nhân loại tới nói thì có như thánh địa giống như vậy. Nhân vật như vậy thực lực chiêu thu nhân viên là phi thường dễ dàng. Đúng là như thế, giáng lâm thế giới các loại sinh linh, trong đó không thiếu đại khí vận, thiên tư bất phàm hạng người, bị Hồng Hoang Lĩnh hấp thu lấy. Đương nhiên, Hồng Hoang Lĩnh hấp thu đều là loại kia không có cự dã tâm lớn, không tự cho mình siêu phàm tồn tại. Bình thường chân mệnh thiên tử cũng chính là những kia giáng lâm thế giới thật mệnh con trai, đều là không cam chịu với người dưới, đương nhiên sẽ không chân chính nương nhờ vào Hồng Hoang Lĩnh, trừ phi loại kia không có dạ tâm tồn tại. Vì lẽ đó Hồng Hoang Lĩnh hấp thu phần lớn đều là loại kia lịch sử loại giáng lâm thế giới các loại danh tướng. Những này danh tướng tuy rằng hay là không có những kia chân mệnh thiên tử như vậy đại khí vận, nhưng truyền thuyết quá nhiều, giáng lâm thế giới vô số đồng nguyên thể dung hợp sau hình thành tân sinh mệnh, tiềm lực nhưng là đủ mạnh, hơn nữa am hiểu nhất lĩnh binh tác chiến. Cái này cũng là Hồng Hoang Lĩnh đối mặt vạn tộc tiến công có thể không loạn chút nào duyên cớ. Tuy rằng có Đường Mục Thánh Linh phân thân năng lực không kém duyên cớ, nhưng hắn Thánh Linh phân thân cũng không thể chỉ huy đến hết thảy địa phương. Hắn Thánh Linh phân thân nhiều nhất cũng chỉ là truyền đạt tổng chiến lược mệnh lệnh mà thôi. Mà phía dưới chân chính chấp hành còn cần các loại bên trong tầng dưới chiến sĩ. Hết thảy những này danh tướng loại hình tồn tại là Hồng Hoang Lĩnh có thể chống lại vạn tộc không gián đoạn tiến công then chốt nhân tố một trong. Hồng Hoang Lãnh Chúa lãnh địa bên trong vô hạn lớn, tự thành một giới, giống như một đại thế giới giống như vậy. Bề ngoài nhìn lại chính là một to lớn thành trì, tường thành độ rộng là cực kỳ khuếch đại. Bề ngoài xem ra không lớn, nhưng một khi tới gần tường thành vạn mét bên trong, như vậy lại như tiến vào một không gian khác giống như vậy. Tường thành liền trở nên vô hạn trường. Ở Đường Mục xem ra, thành này tường kỳ thực chính là Hồng Hoang Lĩnh tự thành một giới bách thủy tinh biến thành. Cho nên muốn công phá Hồng Hoang Lĩnh, nhất định phải đánh vỡ Hồng Hoang Lĩnh tường thành. Đừng không có pháp thuật khác. Mà như thế trường tường thành, tự nhiên không phải Đường Mục một thánh linh phân thân có thể chỉ huy tới được. Đường Mục thánh linh phân thân chỉ là căn cứ từng người tình huống, lấy chủ thần phân thân vì là liên hệ, tuyên bố các loại tổng chiến lược mệnh lệnh. Cái khác đều là Hồng Hoang Lĩnh chiến đội cao tầng chỉ huy, lê bàn chờ không ở. Vì lẽ đó, những này chỉ huy phần lớn là lấy nương nhờ vào Hồng Hoang Lĩnh, đồng thời trưởng thành các danh tướng một mình chỉ huy. Mỗi một cái các danh tướng đều dẫn dắt một ít chiến sĩ, tạo thành quân đội, thủ hộ một đoạn tường thành. Này bị vô lượng công phá cái kia một đoạn tường thành người chỉ huy, mặc dù là danh tướng, nhưng cũng không phải nhất lưu danh tướng. Gọi là quản hợi, tự không rõ, là Đông Hán những năm cuối khởi nghĩa khăn vàng quân tướng lĩnh. Khổng Dung đóng quân đều xương thì, hắn xuất quân vây công Khổng Dung. Khổng Dung phái thái sử từ đi vào hướng về Lưu Bị cầu cứu. Hắn bị Lưu Bị viện quân đẩy lùi. Ở bên trong, quản hợi đã từng hợp lại chém giết Khổng Dung đại tướng Tông Bảo. Sau cùng Quan Vũ đại chiến mấy chục hợp sau bị chém đi làm Tam Quốc thời kỳ nhân vật. Xã hội hiện đại đối với Tam Quốc có vô số truyền thuyết, chớ đừng nói chi là theo hiện đại võng văn cuột khởi, các loại vọng văn, các loại ảo tưởng càng là nhiều không kể xiết. Vì lẽ đó, lần này giáng lâm thế giới, cùng Tam Quốc có quan hệ thế giới, nhưng là nhiều vô số, làm cho nhân vật ở bên trong đều là hàng đầu. Coi như quản hợi như vậy, Tam Quốc truyền thuyết nhất lưu võ tướng, thiên phú tiềm lực, toán đỉnh cấp, giáng lâm sau, vô số Tam Quốc giáng lâm thế giới, vô số quản hợi dung hợp hình thành tân quản hợi, tiềm lực rất là phi phàm, gia nhập Hồng Hoang Lĩnh, rất mau ra đầu, được Hồng Hoang Lĩnh bồi dưỡng, thực lực đó cũng không yếu. Cũng đạt đến cấp 6 cấp 10 tồn tại tiến hóa đẳng cấp. Liền thực lực mà nói, không so với bình thường nửa bước cấp 7 cường giả nhược. Nhưng quản hợi thực lực tuy rằng không yếu, cùng vô lượng so ra, vẫn là chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, vẻn vẹn vừa đối mặt, quản hợi liền bị áp chế lại, suýt chút nữa liền bị vô lượng giết chết. Nếu không là bên cạnh Quan Vũ thấy quản hợi nguy cơ, đúng lúc cứu viện, e sợ này quản hợi sẽ bị vô lượng giết chết. Nhưng như vậy, nhưng làm cho vô lượng mở ra đoạn này tường thành chỗ hổng. Vô lượng lấy một địch hai, đại chiến Quan Vũ cùng quản hợi, lấy vô lượng cấp 7 thực lực. Quan Vũ cùng quản hợi tự nhiên không phải là đối thủ. Trực tiếp bị áp chế lại. Nếu không là Quan Vũ làm Tam Quốc đỉnh cấp cường giả, các loại truyền thuyết đông đảo, bản nguyên hùng hậu, tiềm lực phi phàm, tương đồng tiến hóa đẳng cấp, mạnh mẽ hơn quản hợi quá hơn nhiều. Ở quản hợi dưới sự phối hợp, lại miễn cưỡng chặn lại rồi vô lượng công kích, nhưng tình huống vẫn như cũ tràn ngập nguy cơ. Quan Vũ liên thủ với quản hợi, Đường Mục Thánh Linh phân thân nhìn thấy tình huống ở bên này, nhất thời một mặt quái lạ. Tuy rằng hắn biết giáng lâm thế giới phần lớn cùng địa cầu các loại truyền thuyết có quan hệ, vì lẽ đó coi như thời đại khác nhau, nhân vật xuất hiện ở một thời đại đối với hiện tại địa cầu tới nói căn bản là không tính là gì. Nhưng quản hợi cái này đã từng bị Giam Vũ giết chết tồn tại, lại liên thủ với Quan Vũ đối địch, Đường Mục Thánh Linh phân thân thấy thế nào, làm sao cảm giác có chút cảm giác cổ quái. Có điều xem Quan Vũ liên thủ với quản hợi không phải vô lượng đối thủ, Đường Mục Thánh Linh phân thân bắt đầu suy nghĩ ứng đối như thế nào vô lượng đến. Lúc này Hồng Hoang Lĩnh lưu thủ thực lực cũng không yếu, nhưng cấp 7 cường giả nhưng là không có, cấp 6 đỉnh cao chỗ nào cũng có, nhưng cấp 7 không phải như vậy dễ dàng đột phá. Dù cho lúc trước Đường Mục bản tôn cũng bị kẹp lại, sau đó không thể không đi Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tìm kiếm cơ duyên đột phá. Những người khác muốn đột phá càng thêm khó, cấp 7 cường giả đột phá, vừa muốn cảm ngộ, lĩnh ngộ đạo, hai muốn cơ duyên đến, trong nháy mắt liền có thể đột phá. Cơ duyên không tới, coi như thượng cầu, chờ đợi ngàn tỷ năm cũng chưa chắc có thể đột phá. Đệ tam, cấp 7 cường giả đột phá, cần đầy đủ số mệnh chống đỡ. Đúng. Chính là số mệnh chống đỡ. Cái này cũng là Đường Mục đột phá đến cấp 7 sau đó mới biết. Cấp 7 trở lên cường giả, mỗi một cái đại cấp bậc đột phá, nếu là số mệnh không đủ, muốn đột phá, không chỉ có khó, càng là kiếp nạn tầng tầng. Đương nhiên, cũng có nhân vật nghịch thiên, không có số mệnh chống đỡ. Dựa vào thực lực bản thân cùng năng lực dốc sức làm đi ra, như Đường Mục làm Hồng Hoang Lĩnh thủ lĩnh, dẫn dắt nhân loại cuột khởi tồn tại, số mệnh tự nhiên sung túc. Vì lẽ đó không lo lắng đột phá vấn đề. Cái này cũng là Đường Mục tại sao như thế dễ dàng đột phá nguyên nhân. Thậm chí liền kiếp nạn bản thân mà nói, đối lập với Đường Mục bản thân tư chất nghịch thiên, cũng quá yếu chút, đây chính là số mệnh hiệu quả. Tuy rằng, Đường Mục tự tin, coi như hắn số mệnh rất kém cỏi, cũng có năng lực đột phá, nhưng này dạng, trong đó khúc chiết sẽ rất lớn, mà Đường Mục đột phá cấp 7 sau đó, vẫn không có đối với bất kỳ người nào mở ra hồng hoang lĩnh bản thân số mệnh. Dù sao số mệnh thứ này là tiêu hao phẩm, nếu là hồng hoang lĩnh tồn tại, đều lấy hồng hoang lĩnh bản thân số mệnh ra trì đột phá. Như vậy đối với hồng hoang lĩnh bản thân số mệnh tiêu hao quá to lớn, đối với hồng hoang lĩnh phát triển là bất lợi. Đường Mục hy vọng hồng hoang lĩnh người đều lấy tự thân số mệnh cùng nỗ lực đột phá. Như vậy không chỉ có bọn họ bản thân sẽ đang đột phá thời điểm số mệnh tăng nhiều, vẫn có thể tăng cường hồng hoang lĩnh số mệnh. Cấp 7 cường giả, bản thân liền không phải lẽ thường có thể độ chi. Dù cho Quan Vũ như vậy có thể vượt cấp mà chiến tồn tại, ở cấp 6 thời điểm, vẫn như cũ không thể vượt cấp chiến thắng dù cho yếu nhất cấp 7 cường giả. Huống chi, vô lượng cũng không phải bình thường cấp 7 cường giả. Hết chương.